Chương 114, kết cục. Sẽ không. Chết tiệt tỏ rổ xỉ mà ngươi muốn đi đâu? Thiên Thiện sau lưng ta hô, ta sử dụng nhận thuật đem toàn thân của mình lần nữa tiến hành cấu tạo, như vậy ta liền mạnh mẽ đứng lên đi giết người diệt khẩu, ta có chút khó chịu hô. Thiên Thiện lắc đầu, sau đó ngồi xuống, tiếp tục xem bệnh của hắn để ý đồng hồ, bởi linh hồn cùng thân thể chịu đến năng lượng phản vệ, cho nên hầu như mang thuộc tính trả cờ dạ ta đã không còn cách nào sử dụng, cũng may tự ta mở rắn nhận thuật đã có thể thay thế tất cả. Hơn nữa, bởi ta tự thân thuộc tính, sử dụng xà nhận thuật tiêu hao trả cờ giả cũng vô cùng tiểu, nghị thu nhận pháp ta kết ấn độ so với quá khứ chậm rất nhiều. Sau đó ta hóa thân nửa người xà nhân, ở phía sau đuổi kịp chạy mất vẽ mỹ luôn là giống như một tiểu cô nương giống nhau, có ủy khuất phải tiết ra tới ta ra hiện tại ở sau lưng nàng. Nàng vẫn đứng tại lần trước chúng ta tới cái địa phương, ngươi tới làm gì, chẳng lẽ nói ngươi đã không kịp chờ đợi muốn mạng của ta rồi hả? Vẽ mỹ cũng không quay đầu. Thanh âm của nàng hơi khàn khàn, ha ha ha, coi như muốn, chỉ sợ ta sẽ bị hiệt tổn thất càng nhiều, lại nói ngươi không phải muốn hoàn thành gia tộc ngươi phục hưng trọng trách rồi hả? Ta đầu não dần dần rõ ràng, không sai, thôn rất nhiều cách làm chính là muốn đặt ta thử địa, thế nhưng không phải chặt đứt chân chính đại não, cho dù chém đứt bao nhiêu đôi tay, cũng là vô ích, lại nói ta bây giờ năng lực cũng không có thể chém đứt đôi tay này. Họ rổ xì mà dự, nì dạ đánh số hó hó 23 hó hó. Phụ mẫu kỷ xạ dư thì phu phụ là thôn. Phản nhẫn, từ 6 tuổi tới nay thực lực tiểu lấy bất khả tư nghị phương thức tăng trưởng, hoài nghi là sử dụng bí thuật vẽ mỹ mặt rốt cục ca lộ lại, đã bình thản giống như không có gì cả sinh giống nhau ha hả. Xem ra làng thật vẫn ta vẫn chưa nói hết, vẽ mỹ tiếp tục nói, cùng đại xà bộ tộc ký kết khế ước, cũng sở hữu rắn bí thuật, thường dùng vũ khí vì ngụy cờ xạ nạt kiếm cùng lôi thần chi kiếm, ngụy cờ xạ nạt kiếm là đệ tam tặng cho. Lôi thần chi kiếm hoài nghi là ó rổ xỉ mà chính mình trộm đạo mà đến, có thể sử dụng 5 loại thuộc tính nhẫn thuật, thực lực bình định vì cao hơn tinh anh thượng nhẫn. Vẽ mỹ nhàn nhạt nhìn ta, ta mỉm cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là cười nhạt, ngươi vì sao nói cho ta biết, ngươi lẽ nào không muốn sống sao? Họ rổ xỉ mà ta không biết ngươi đến tột cùng muốn làm gì, có phải hay không muốn đi gặp trong thôn trả thù, thế nhưng ta chỉ là đạn rổ trong tay đại nhân công cụ. Ngươi biết công cụ ha hả, không biết lúc nào một con rắn cắn chúng vẽ xinh đẹp đầu ngón tay. Vẽ mỹ thẳng tắp nằm xuống, ta tiện tay mượn nàng, đáng tiếc vẫn là có linh hồn cái loại này, bởi vân ẩn của cải tương đối mỏng, cộng thêm bắt vĩ gì nụ gì kỳ cùng ngũ vĩ gì nụ gì kỳ nhau nhau trận vong, đưa tới vân ẩn sức chiến đấu đạt tới sử thượng điểm thấp nhất. Thời gian không bao lâu, vân ẩn bí mật thỉnh cầu hiệp nghị đỉnh chiến liền đưa đến cổ nổ hạ cao tầng trên mặt bàn, xem ra bộ thự ở cạnh lôi chi quốc cảnh bộ đội có thể triệu hồi tới một chút. Đệ tam thường ra một hơi thở nói rằng, hiệp nghị đỉnh chiến đang ở trên tay hắn, sau đó hắn đưa cho trưởng lão hội đại biểu trong tay. Lúc này hổ mũ giả mở miệng nói, có thể là chúng ta chẳng đạt được gì á, như vậy làng chẳng phải là bạch mang hoạt một hồi không phải? Ta nghĩ chúng ta cùng lôi chi quốc trên biên cảnh này tiểu quốc hẳn là đều dựa vào chúng ta mới đúng chứ? Đản Dỗ mở miệng nói, bây giờ Đản Dỗ đang mang theo tượng trưng cho ý nghĩa đặc biệt hộ ngạch, loại này đặc quyền chỉ là đệ nhất cùng đệ nhị chỉ có được hưởng, bởi vì hôm nay Đản Dỗ là làm bộ đội trung ương quan chỉ huy mà tồn tại. Ân, nếu như vậy, chúng ta ở biên giới bộ đội tổn thương cũng rất lớn a, triệu hồi tới tu chính nhất giới cũng tốt. Đản Dỗ, ngươi xem có phải hay không dùng bộ đội của ngươi đối với biên cảnh bộ đội tiến hành một cái thay quân a? Đương nhiên, hổ ca đại nhân. Đản Dỗ trên mặt của tràn đầy vẻ vui thích, cổ nổ hạ bởi đang đối với vụ ẩn cùng vân ẩn thành công, trực tiếp chấn nhiếp muốn động tay phong chi quốc cùng thổ chi quốc, lương cái quốc gia dám ở biên cảnh chữ hàng đại binh mà không có vượt qua lôi chỉ nửa bước, điều này không khỏi làm cho làng liên can cao tầng đau đầu. Tiếp tục chữ hàng bộ đội hay là đem trọng tâm chuyển rời đến vụ ẩn vẫn là vân ẩn tới rốt cục, biên giới ngày ở hơn một năm nhiều, chúng ta bị thay phiên trở về cổ nổ hạ tiến hành tu dưỡng, đồng thời trở về còn có gì dễ dạ cùng tím, không có đám người hoan nên, thậm chí ngay cả thôn đại biểu chỉ là vài cái bình thường lý dạ, vẹ mị ở nhiệm vụ ở giữa mất tích, thế nhưng không biết nằm ở nguyên nhân gì, làng cũng không có đối với cái này món chuyện tiến hành truy cứu, nói cho cùng, tiền tuyến mỗi ngày đều chết rất nhiều người, một hai vô danh nhị dạ ở cao tầng bên trong đôi mắt chính là từng con kiến mà thôi. Yêu, hoan nghênh trở về thanh âm một nữ nhân làm cho thân thể của chúng ta chấn động, không sai, cái thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Xú nạ là người sao? Gì dạ nuốt nước bọn, sau đó con mắt phảng phất là không còn cách nào nhúc nhích giống nhau. Không sai, dì dẻ dạ ở nhìn chòng chọc vào Su Na bộ ngực, rõ kia cảnh so với mấy năm trước muốn đồ sộ hơn nhiều, nếu như trước. Đây chỉ là đầy đặn nói, như vậy hiện tại chính là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thực sự là Ken Su Na đi tới, chỉa vào trên đầu giếng chữ, xoay tay lại chính là một quyền. Dì dẻ dạ mũi lập tức phun ra máu đã lâu không gặp, họ rồ xì mà người sau liền là ai đã lâu không gặp, cái này là thường làm ta nhìn thoáng qua xác cướp nói rằng, phía sau còn theo một đám có chút không có tinh thần nhì ra mọi người hành khổ, thật cao hưng có thể cùng mọi người cùng nhau từng trải sinh tử, bây giờ giải tán ta. Xoay người, hướng về phía này nhì ra nói rằng, này nhì ra trên mặt của không biết là vẻ vải còn bất mãn, nói chung bầu không khí có chút kiềm nén rời đi mọi người. Mọi người tựa hồ có hơi tâm tình không cao nha, mỗi thiên kinh trải qua khảo nghiệm sinh tử, nếu như rất có tinh thần, ta chỉ có thể nói đó là kẻ điên ta cười cười. Lúc này dì dẻ dạ cũng từ dưới đất bỏ dậy, từ thành trung nhẫn về sau, chúng ta cũng rất ít cùng một chỗ, không biết có phải hay không là ta ảnh hưởng, dì dẻ dạ cùng thực. Lực của Su Na tăng trưởng rất nhanh. E rằng một lớp bên trong có một cấp thực lực nhị dạ sẽ bị hiệt kích thích đến thành viên khác gá gì dẻ dạ dường như cao ra không ít đây. Orosimaz, ngươi trở nên càng ngày càng đẹp trai đâu không biết có phải hay không là cảm thấy kiềm nén. Su Na bắt đầu tìm các loại trọng tâm câu chuyện nói rằng ha ha ha ta nhìn thoáng qua gì dẻ dạ, người kia hiện tại tráng ca mê giang yêu, nhưng thật ra nói ta đẹp trai Su Na. Ngươi con mắt không thành vấn đề a ta nhưng là không có ngươi đoan nở tiểu bạch kiểm đẹp trai a Su Na các ngươi bên kia chiến đấu thế nào gì dẻ dạ khôi phục thái độ bình thường hỏi ai, không biết vì sao, bắt đầu thời điểm. Con hào hảo, sau lại liền càng ngày càng không đúng, đi ra ngoài tuần tra nỉ dạ tiểu đội thường thường tiêu thất, về sau nữa biên cảnh phụ cận là được giới nghiêm khu, đại quy mô chiến đấu nhưng thật ra không có nghe nói các ngươi cùng vân ẩn gì nụ gì kỳ giao thủ ân chúng ta gì dẻ dạ vẫn chưa nói hết, ta cắm đoa nở nói ta còn có điểm sự tình, các ngươi trước trò chuyện hai người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta, tựa hồ không biết ta muốn làm gì bởi vì giờ khắc này ta thấy được một bóng người quen.